Dịu dàng tận xương, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của Khương Cách vô cùng lưu loát, mọi người trên sân đều ngây ra như phỗng. Lúc hoàn hồn lại, Khương Cách đã kéo Quý Tranh rời xa cô gái tóc xoăn, bóng lưng vừa lạnh lùng vừa ngầu. Mặc dù cô gái tóc xoăn kia là bạn của bọn họ, nhưng cảnh tượng vừa rồi quá đẹp, nhóm người trên sân trượt băng đều không kìm lòng được mà huýt sáo vỗ tay rôm rả. Cô gái tóc xoăn mặt dày tán tỉnh như thế, kết quả lại bị từ chối. Vốn dĩ cô ta cũng không cảm thấy khó chịu, nhưng thấy bạn mình vỗ tay khen đối phương, cô ta lập tức xa sầm mặt. Nhìn bóng lưng Khương Cách và Quý Tranh rời đi, cô ta tức giận đến đỏ cả mặt. Quý Tranh không hề để ý việc Khương Cách cắn mình, sau khi Khương Cách kéo anh đi, cô định buông tay nhưng lại bị anh kéo vào lồng ngực. Cô gái trong lòng dãy dụa một lúc, anh bèn nhỏ giọng thì thầm bên tai cô, rồi lại dịu dàng xoa đầu cô. Chẳng mấy chốc anh đã dỗ dành cô nguôi giận, lúc rời khỏi vòng tay anh, vẻ lạnh lùng sắc bén của cô đã biến mất. Kiểu đàn ông như thế quả là có sức quyến rũ mê người, anh có sự cương ngạnh bá đạo của một quân nhân, nhưng cũng có sự dịu dàng nhẫn nại, hơn nữa còn đẹp trai đến thế. Hai người họ ở lại sân băng đến tận giữa trưa, lúc sắp đến giờ ăn trưa hai người mới rời đi. Nhóm thanh niên cũng chuẩn bị rời đi ăn trưa. Bọn họ vốn là sinh viên của một trường đại học gần đó cùng nhau đến đây chơi. Cởi giày trượt băng xong, mấy cô gái tụm lại đi toilet, cô gái tóc xoăn vẫn cảm thấy tức giận và không cam lòng. Lúc nãy cô gái đó giữ bạn trai quá chặt, nếu không tớ đã xin được WeChat của anh đẹp trai ấy rồi. Bên cạnh là một cô gái tóc đen dài đang nhìn vào gương sửa lại lớp trang điểm, cô ấy nghe thế thì khẽ cười, tuy rằng hai người là bạn tốt nhưng cô ấy vẫn nói rất công bằng. Là vì anh đẹp trai nhà người ta không muốn cho cậu WeChat, hiểu không? Cho dù cô gái đó không giữ bạn trai chặt như thế thì anh ấy cũng sẽ không cho cậu WeChat. Kiểu đàn ông như thế thoạt nhìn có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thật ra lại rất có nguyên tắc, không tán được đâu. Cô gái tóc xoăn vẫn không cam lòng, lại nhớ đến cô gái đi cùng anh, thoạt nhìn dáng người rất đẹp nhưng lại đội mũ và mang khẩu trang nên không thể nhìn rõ mặt mũi. Người bình thường đi ra ngoài có ai lại đội mũ đeo khẩu trang kín mít như thế chứ? Mà chắc cô gái kia cũng chẳng xinh đẹp gì mấy. Một cô gái tóc ngắn bất bình lên tiếng, cậu đừng nói như thế chứ, chắc chắn cô gái kia rất đẹp. Lúc cô ấy trượt ngang tớ đã nhìn thấy mắt cô ấy. Mắt hoa đào to rõ, lông mi vừa dài vừa cong. Bây giờ nhớ lại cô ấy mới cảm thấy quen quen, cô gái tóc ngắn lại tiếp tục nói với cô gái tóc xoăn rằng đôi mắt ấy xinh đẹp đến mức nào. Trông rất giống mắt Khương Cách. Khương Cách nổi tiếng là có đôi mắt hoa đào long lanh vô cùng xinh đẹp. Nghe cô gái tóc ngắn nói thế, mấy cô gái khác cũng chợt nhận ra. Cô gái tóc đen dài hồi tưởng lại rồi nói. Nghe cậu nói thế tớ cũng cảm thấy dáng người và khí chất của cô ấy cũng rất giống. Ôi mẹ ơi, thật sự là cô ấy à, thôi đi, tin tức bê bối của Khương Cách đầy trên mặt báo, cô ta làm gì mà dám ra ngoài nữa. Cô gái tóc xoăn nói, mấy ngày trước trên hot search còn xôn xao việc này, nào là Khương Cách hút thuốc phiện, nào là Khương Cách giết cha, tin đồn dậu đổ bìm leo, dư luận nghiêng hẳn về một bên, nơi đâu cũng thấy anti-fan và bài viết bôi xấu Khương Cách. Vừa nghe cô ta nói thế, mấy cô gái trong toilet đều nhìn sang. Cô ta sửng sốt hỏi, cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu không thấy hot suất hai ngày nay à, cô gái tóc ngắn nóng nảy nói. Bây giờ dư luận đã thay đổi, tin đầu tiên trên hot suất là Khương Cách hủy hợp đồng với truyền thông Nhĩ Gia vì bọn họ bỏ mặc không giải quyết tin đồn thất thiệt. Sau đó mấy bài viết đồn đại nhảm nhí về cô ấy đều đã bị xóa sạch, mấy đoàn đội đứng sau tung tin đều đã bị truy ra, ngay cả nhóm marketing được trả tiền thuê để tung tin cũng bị khởi tố. Ngoại trừ mấy tiểu hoa như Khang Kiều và Lý Tư Tân, còn có mấy nữ diễn viên nổi tiếng, bọn họ sợ bị Khương Cách uy hiếp địa vị nên mới thừa nước đục thả câu. Quả thật hai ngày này cô ta không để ý đến hot search, nghe thấy thế, cô ta liền hỏi. Vậy cha Khương Cách thì sao? Cô gái tóc dài không màng tô son nữa mà rút điện thoại đưa đến cho cô ta xem. Vừa mới lên hot search đây, tội danh hút chích buôn bán thuốc phiện của cha Khương Cách có chứng cứ xác thực, vụ án ông ta ra tay giết vợ nhiều năm trước cũng được phúc thẩm, ông ta có nguy cơ chịu án tù chung thân. Khương Cách số khổ thật đấy, cha thì hút thuốc phiện còn độc ác giết chết mẹ cô ấy. Sau khi ông ta bị bắt, cô ấy và em gái mới chạy trốn tới Nam Thành. Tớ còn nghe nói em gái cô ấy bệnh rất nặng, năm ấy Khương Cách chấp nhận làm diễn viên cũng là để kiếm tiền chữa bệnh cho em gái. Cô gái tóc ngắn thở dài nói, có người lên tiếng hỏi, nghe có vẻ giống kịch bản bộ phim cô ấy đang đóng thế nhỉ? Phim tình thị ấy tớ từng đọc truyện rồi. Phải rồi, đạo diễn và diễn viên trong đoàn phim tình thị đều đăng bài trên Weibo ủng hộ Khương Cách. Nói đến đây, cô gái tóc ngắn hào hứng hẳn lên, cô ấy vốn cũng là fan hâm mộ của Khương Cách. Đoàn phim bảo sẽ cho Khương Cách thời gian nghỉ ngơi, không có ý định đổi nhân vật, mọi người trong đoàn đều sẽ chờ Khương Cách trở về. Hiện tại hiếm thấy đoàn phim nào có tình nghĩa như thế đấy. Cô gái tóc đen nói, điều này chứng tỏ nhân phẩm Khương Cách rất tốt, dù sao thì tớ cũng đứng về phía Khương Cách. Tớ cũng thế, những người khác cũng nhao nhao giơ tay lên, thái độ của những cô gái này cũng là thái độ của công chúng hiện nay đối với Khương Cách. Dư luận đột một đổi chiều, mấy ngày trước Khương Cách còn bị mắng nhiếc không tiếc lời, thế mà chỉ hai ngày sau cư dân mạng đã chuyển sang đồng tình ủng hộ cô. Trong thời buổi công nghệ số thế này, mọi người chỉ muốn xem tin tức trên mặt báo chứ chẳng ai rảnh rỗi đi đào bới chuyện phía sau. Thế nên việc Khương Cách đảo ngược tình thế chắc chắn là có hậu thuẫn. Chuyện này là một mình Khương Cách làm à? Cô gái tóc xoăn hỏi. Mặc dù Khương Cách lợi hại, nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là một minh tinh, từ sau buổi tiệc sinh nhật cô ấy đã không lộ diện trước công chúng mấy ngày. Hơn nữa hiện tại không chỉ có dư luận thay đổi, mà vụ án của cha cô ấy cũng chuyển biến, đoàn đội marketing bình thường không thể làm đến mức này được, chắc chắn là có một đội ngũ lớn mạnh phía sau đang điều khiển chuyện này. Lúc cô ấy vừa hủy hợp đồng với Nhĩ Gia đã có người đào được thông tin, nói rằng phía sau cô ấy chắc chắn có người hỗ trợ, giúp cô giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Trong lòng cô gái tóc ngắn có phần tự hào, không ngờ thần tượng của cô lại được đại gia đứng phía sau lặng lẽ cưng chiều như thế. Mấy cô nữ sinh ngây thơ vẫn chưa thể nhìn thấu được chuyện này, cô gái tóc đen dài hỏi. Là Bạch Tông Quân à? Cô gái tóc ngắn xì một tiếng rồi phủ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tông Quân và Khương Cách đã gây gổ chia tay rồi. Nếu không tại sao cô ấy lại hủy hợp đồng? Ôi mẹ ơi, vậy rốt cuộc là ai? Vừa thần bí vừa quyền lực như thế, sao cứ giống hệt như chuyện ngôn tình thế này? Chủ đề đã đi chệch sang hướng tám chuyện, cô gái tóc xoăn vẫn còn canh cánh chuyện lúc nãy, bèn vội vàng vỗ vỗ tay nói. Này này này, dừng tại đây, chẳng phải chúng ta đang nói đến việc làm sao để tớ xin được WeChat của anh trai kia? Tám chuyện một lúc xong, bọn họ mới quay sang chú ý đến cô ta, cô gái tóc ngắn khinh bỉ nói, cách gì mà tán được. Người ta đã là một cặp, lúc nãy cậu không nhìn thấy rõ sao? Cậu đừng ỷ mình đẹp mà muốn làm gì thì làm, trong trường có nhiều người theo đuổi cậu đến như vậy, sao cậu cứ thích đi cướp bồ người khác thế nhỉ? Tớ không thích mấy tên theo đuổi tớ trong trường, tớ chỉ thích anh trai kia thôi. Hơn nữa tớ chỉ muốn xin số điện thoại, cũng đâu phải là muốn kết hôn, điều này phải xem bản lĩnh của mỗi người thôi. Tớ nói cho cậu nghe, đàn ông lúc nào cũng nói một đằng nghĩ một nẻo, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nếu không có bạn gái ở đó, nói không chừng anh ấy sẽ đồng ý ngay tắp lự ấy. Cô gái tóc xoăn đỏng đành nói, dù sao thì cô ta vẫn còn trẻ, làm như thế cũng chỉ bị nói là không hiểu chuyện. Hơn nữa vẻ ngoài cô ta xinh đẹp, chưa từng có người đàn ông nào mà cô ta chưa tán tỉnh được. Để tớ ra ngoài xem thử anh ấy đã đi chưa? Nói rồi, cô ta định rời khỏi toilet. Cô gái tóc ngắn thật sự cảm thấy vô cùng chướng mắt với thái độ của cô ta, bèn dọa dẫm. Cậu đừng nghĩ cậu xinh đẹp thì là có thể làm vậy, nói cho cậu biết, không chừng cô gái kia thật sự là Khương Cách đấy. Tính tình của idol tớ không tốt lắm, lúc trước cô ấy thẳng tay tát ngay Giản Nhiên trong đoàn làm phim vì dám nói xấu sau lưng mình, còn có Nhạc Bách Thanh nữa. Mấy chuyện này đều có chứng cứ xác thực, phải rồi, hai người họ đều bị cô ấy chặn trong toilet đấy. Lời uy hiếp như thế chẳng mấy đáng sợ, có lẽ cô gái kia chỉ có đôi mắt đẹp mà thôi, làm sao có thể là Khương Cách được. Cô gái tóc xoăn hờ hững phất tay, vừa bước về phía cửa vừa nói. Vậy cứ để cô ta chặn tớ đi, ai thèm quan tâm cô ấy có phải Khương Cách không, nếu tớ không lấy được số điện thoại thì xem như cô ấy lợi hại. Cậu, cô gái tóc ngắn tức giận đến mức dậm chân, cô gái tóc xoăn mỉm cười đi ra khỏi cửa, nhưng chưa kịp rời đi thì bỗng một cẳng chân thon dài trắng nõn chặn ngang cửa. Cẳng chân ấy giơ cao đến ngang ngực chặn đường đi của cô. Mùi lê ngọt dịu thoang thoảng bên mũi, cô gái tóc xoăn giật nảy mình lùi lại phía sau, lúc này mới rõ được người đang cản đường mình. Là cô gái trên sân trượt băng lúc nãy. Khương Cách tựa lưng vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hoa đào lạnh lùng dưới vành nón đang nhìn thẳng vào cô ta. Mấy cô gái đằng sau thấy cảnh này thì đều giật mình thon thót, lúc Khương Cách đứng cạnh Quý Tranh trông rất nhỏ nhắn, không ngờ lúc đứng cùng bọn họ chiều cao của cô lại áp đảo như thế. Có lẽ phải cao đến 1m7, nếu không làm sao chân dài như thế được. Vừa nãy cô gái tóc xoăn nói mình muốn cướp bạn trai người ta, lòng vẫn có phần chột dạ thế nên mới bị giật mình như thế, nhưng sau khi bình tĩnh lại cô ta đã quay lại dáng vẻ ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta thầm nghĩ ai mà biết cô bạn gái này có nghe thấy hay không, mà cho dù cô ấy có nghe được cô ấy cũng không thể ra tay đánh mình được, ở đây có nhiều bạn học của mình như thế mà. Cô muốn làm gì? Cô gái tóc xoăn mày uy hiếp. Cô làm thế tôi gọi bảo vệ đấy. Khương Cách vẫn không hạ chân, chỉ dửng dưng nhìn cô gái tóc xoăn đang tức giận. Cô ta vừa định mắng ầm lên đã bị cô chặn miệng. Giọng cô rất êm tai, không phải là kiểu mềm mại trong trẻo, mà giọng cô có phần khàn khàn, ngữ điệu lạnh lùng mà biếng nhác mang một sức quyến rũ riêng biệt. Biết tại sao anh ấy không cho cô số điện thoại không? Cô gái tóc xoăn ngẩn người, sau đó trắng trợn nói. Là vì cô, bởi vì anh ấy thấy cô rất phiền phức, Khương Cách lạnh nhạt nói. Cô hạ chân rồi đứng thẳng người, sau đó bước đến bên cạnh cô gái tóc xoăn. Dáng người Khương Cách mảnh mai hơn cô ta, chiều cao cũng vượt cô ta, khí chất vô cùng lạnh lùng và ấp đảo. Lúc cô bước đến, cô gái tóc xoăn đã toát mồ hôi. Cô xoay người rời khỏi toilet, trước khi đi cô nhẹ nhàng quẳng một câu bên tai cô ta. Anh ấy chỉ thích tôi, giống như tôi chỉ thích mỗi anh ấy. Quý Tranh và Khương Cách đã định rời đi, nhưng Quý Tranh trông thấy cách đó không xa có quầy bán kẹo hồ lô. Anh đi mua kẹo hồ lô cho Khương Cách còn cô đi toilet. Mua kẹo hồ lô xong, Quý Tranh ngồi gần thang cuốn chờ Khương Cách. Chỉ một lát sau, Khương Cách đã trở lại, trên tay còn đọng vài giọt nước. Lúc nãy đứng trước toilet, Khương Cách đã nghe được 7-8 phần cuộc trò chuyện của nhóm nữ sinh kia. Hiện tại cô chỉ có thể dùng chiếc đồng hồ trên tay, ngoại trừ nhắn tin với Khương Đồng, đã mấy ngày cô không liên lạc với bên ngoài. Cắt đứt với Internet cũng giống như cắt đứt với quá khứ của cô, cuộc sống bây giờ chỉ thuộc về cô và Quý Tranh. Nhưng cuộc sống này không phải là trạng thái bình thường của cô. Cô cũng không thể nào trốn tránh và nghỉ ngơi cả đời như thế được. Cô có sự nghiệp và dã tâm của riêng mình, cô còn muốn trở về chiến trường của mình. Quý Tranh hiểu rõ cô thế nên trước khi cô trở về anh đã dọn sạch những chướng ngại trên đường cho cô. Hiện tại chiều hướng dư luận đã thay đổi, cô đã trở thành đối tượng được mọi người cảm thông thương xót. Đoàn làm phim, fan hâm mộ đều đang đợi cô trở về, những công ty vốn đã hủy hợp đồng giờ cũng tỏ ý muốn chờ cô. Sau bữa tiệc sinh nhật u ám ấy, cô nghĩ rằng mình đã rơi xuống đáy vực nhưng Quý Tranh đã kéo cô dậy, chẳng những thế anh còn giúp cô vươn cao đến những vì sao. Làm sao cô có thể biết chắc rằng người đứng phía sau giải quyết mọi chuyện cho cô là Quý Tranh? Cô không phải kẻ ngốc, Quý Tranh quen biết Tề Kính. Hơn nữa nếu nghĩ kỹ lại, khi ấy cô đến quán Ba Tam cùng anh, lúc Bạch Tông Quân bảo anh một mình đấu với ba vệ sĩ khác, người vốn thích xem trò vui như Lâm Dữ Bách lại bảo Bạch Tông Quân ngừng lại, chắc hẳn Lâm Dữ Bách nhìn sắc mặt của Quý Tranh. Bản thân anh mang thân phận lính đặc chủng, sĩ quan quân đội, thế nhưng những thân phận khác của anh lại vô cùng bí ẩn khó đoán. Nhìn bề ngoài anh đã lợi hại, bối cảnh còn lợi hại hơn. Nhưng đã thế thì sao? Khương Cách tự tin rằng mình cũng rất lợi hại. Có lẽ hiện tại cô không bằng anh, nhưng rồi sẽ có ngày cô bắt kịp được anh. Nửa đời trước cô sống vì lời hứa với mẹ, vì Khương Đồng, hiện tại nỗi lo về gia đình đã không còn, nửa đời sau cô có thể thoải mái đuổi theo ánh sáng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc trở về từ toilet, Khương Cách có phần trầm mặc. Bình thường cô đã ít nói, nhưng khi cô có tâm sự, Quý Tranh có thể cảm nhận được. Đến một góc vắng người, anh kéo khẩu trang của cô xuống, rồi đưa kẹo hồ lô cho cô. Cô mở miệng cắn một miếng, Quý Tranh mỉm cười dịu dàng nói. Sao lại ủ rũ nữa rồi? Góc này không có người, Khương Cách không cần đeo khẩu trang. Cô cắn nửa miếng kẹo hồ lô, vị chua ngọt lan trên đầu lưỡi, cô trả lời. Có rất nhiều người thích anh. Nghĩ lại việc xảy ra trên sân trượt băng hôm nay, Quý Tranh khẽ bật cười rồi nói. Nhưng anh chỉ thích mỗi em thôi. Khương Cách ngậm miếng kẹo hồ lô vào một bên má, đôi mắt sáng rực ngước nhìn anh, chứa đựng chút kiêu kỳ và ngang ngược. Em xứng đáng được anh thích bởi vì em là người lợi hại nhất trong số những người thích anh. Cô vốn mang vẻ đẹp lạnh lùng sắc bén, cho dù không trang điểm, lúc nói những lời này Khương Cách vẫn toát lên khí thế bức người. Quý Tranh không biết vì sao cô lại đột nhiên nói vậy, nhưng đây vốn là những lời Khương Cách dám nói ra. Cô dựa dẫm vào anh, nhưng sẽ không ỷ lại vào anh, cô sẽ lấy anh làm điểm tựa để gắng sức vươn lên cao. Đây mới là Khương Cách, một Khương Cách kiêu hãnh mà mạnh mẽ. Anh không muốn để cô mệt mỏi, những gì anh có thể làm chỉ là lặng lẽ đứng sau giúp đỡ cô, giúp cô vươn lên cao hơn. Quý Tranh cúi đầu hôn lên môi cô, cánh môi còn đọng lại vị chua ngọt của kẹo hồ lô. Anh đặt một nụ hôn thật khẽ lên bờ môi ấy, nhẹ nhàng mà đủ để làm cô rung động. Sau khi tách ra, Quý Tranh vuốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng nói. Anh biết, trên hot search là tin tức Khương Cách đã hoàn tất việc hủy hợp đồng với truyền thông Nhĩ Gia, Khương Cách thành lập phòng làm việc riêng. Cách Trương,